Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, 3 tháng thời gian đã trôi qua. Tiểu Hy ngươi đâu rồi, mau qua đây xem việc tốt tiểu thất nhà ngươi gây ra đây này. Lý Ái Hoa tay chống nạnh, tức giận hét lớn, khuôn mặt khả ái vì tức giận mà đỏ bừng lên. Cố Hy đang bận phơi thuốc bên ngoài nghe thấy thế thì không khỏi thở dài, lại là chuyện gì nữa đây, mới sáng sớm, đây đã là lần thứ 2 rồi. Vừa thấy Cố Hy đi ra, Lý Ái Hoa lao vào cáo trạng đủ mọi tội tình với cậu, nào là rau củ mới mua sáng nay đã bị cắt nát, gạo thì vương vãi lung tung, hũ gia vị thì bị đổ gần hết, cả căn bếp đều loạn cả lên. Mà người bị tố cáo nãy giờ vẫn không lên tiếng mà chỉ nhìn Cố Hy với ánh mắt vô tội. Cậu thở dài hỏi hắn. Tiểu thất lại gây ra chuyện gì rồi, mau xin lỗi Hoa Hoa đi. Tiểu thất trong miệng cậu chính là nam nhân mất trí nhớ bị cậu nhặt được, hắn không nhớ nhà mình ở đâu. Cố Hy bèn thu nhận hắn không nhớ tên, Cố Hy đặt cho hắn tên, có điều cậu không giỏi trong khâu đặt tên cho lắm, thấy hắn thích liền gọi tiểu thất cho có cái tên mà gọi, chứ cứ suốt ngày ngươi với ta thì có chút cứng nhắc. Tiểu thất từ khi tỉnh dậy, rất dính người, hắn không biết dùng đũa, Cố Hy kiên nhẫn dạy hắn không biết tự tắm, Cố Hy dạy hắn tự làm, hắn sợ ngủ một mình, sợ bóng tối, Cố Hy hàng đêm kể chuyện cho hắn nghe, mỗi đêm đều phải rúc vào người cậu mới chịu ngủ, hệt như một đứa trẻ. Cũng không biết tại sao Hoa Hoa không thích tiểu thất, hai người cứ chạnh choẹ nhau suốt ngày thôi. Lúc này hắn mới lại gần Cố Hy, thân hình cao lớn ôm chầm lấy cậu, đầu lớn cúi xuống rụi rụi vào hõm vai Cố Hy, khuôn mặt vô tội nhăn thành một cục, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi. Tiểu Hy, Hy Nhi ta không có phá hoại, ta chỉ muốn nấu cho ngươi ăn thôi mà, Hy Nhi đừng mắng ta, Hy Nhi đừng tức giận. Từ khi thấy nữ tử nhà bên cạnh gọi hài tử của mình là Yên Nhi, tiểu thất cứng đầu muốn gọi cậu là Hy Nhi cho bằng được thì thôi. Lý Ái Hoa cũng được một phen nổi loạn, cũng đòi gọi cậu là Hy Nhi, cũng may là chuyện này không kéo dài lâu hơn nữa, nếu không Cố Hy cũng vì nó mà ốm mất. Cứ như vậy Cố Hy bị chú cho con to xác cọ tới cọ lui, bị lời nói nũng nịu của hắn làm mềm lòng, đành kêu hắn về phòng lấy giỏ trúc để lát nữa lên núi hái thuốc, còn mình thì ở lại dỗ Lý Ái Hoa đang tức đến xì khói. Lý Ái Hoa thật sự tức đến phát điên rồi, phòng bếp bị lật tung lên thì không nói, đêm hôm qua lại dám lén sang phòng Tiểu Hy ngủ, bị cậu mắng cho một trận vẫn chưa chừa, cái tên nam nhân to xác chết tiệt này lại dám giữa thanh niên bạch nhật công khai ôm ấp Tiểu Hy, nếu để người ngoài biết được thì chẳng phải sẽ bị bọn họ nói ra nói vào hay sao? Có khi còn nghi ngờ trinh tiết còn trong trắng của Tiểu Hy mất, phải nghĩ cách tách hắn ra khỏi Tiểu Hy thôi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa, Cố Đại Phu, ngài có nhà không? Tới liền đây. Cố Hy nhanh chân ra ngoài mở cửa cắt ngang Lý Ái Hoa đang định dài dòng phân tích cái không nên xảy ra giữa cậu với tiểu thất. Nói thật cậu không để tâm lắm mấy cái vụ nam nhân ca nhi thụ thụ bất thân, không nên thân thiết với người khác giới. Bởi vì cậu là người hiện đại, tư tưởng đương nhiên thông thoáng hơn người dân ở đây rất nhiều, có điều Hoa Hoa ngày nào cũng lải nhà lải nhải làm cậu cũng thấy phiền não theo. Lý Ái Hoa không vui vì bị cắt ngang nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau cậu. Tiểu kịch trường, Hoa Hoa, Tiểu Hy không thương ta nữa rồi, hức. Sụt sịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công tương lai, đừng buồn nữa, không phải còn có ta sao? Hoa Hoa, không muốn, ta muốn Tiểu Hy cơ, ta có gì không bằng nam nhân đó chứ, thông minh cũng không thông minh bằng ta, không biết nấu ăn, chỉ được cái mặt đẹp. Ủy khuất, lão công tương lai, vậy sau này để ta bồi ngươi, trong mắt ta ngươi điểm nào cũng tốt hết. Hoa Hoa, ngươi là ai? Lão công tương lai, phu quân của ngươi. Hoa Hoa, ngươi cút ra, đồ bi ba n thái, cách chương.